Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2809, thiền nữ. Trì Giao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Ám vực Thiên La là hắc ám thần điện cổ lão bí bảo. Bị nhiều vị thần linh chấp trưởng qua. Từ xưa đến nay, vô tận tuế nguyệt đến nay. Chấn sát qua vượt qua 10 vị thần linh. Hộp kim loại màu đen hình như có sinh mệnh. Bay ra một cây lại một cây cột kim loại. Cột kim loại lợi như đao, nhọn như mâu, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Lực lượng hắc ám càng ngày càng mạnh. Ngao, giống, trong, tất hung trận đồ. Liên tiếp 7 con thần thú xông ra. Hắc lang, xích hổ, vân thính, đạp thiên, phượng vĩ thú, xuyên sơn ngân nguyệt giáp. Còn có cường đại nhất độc giác ly long. Một con so một con to lớn. Hung uy cuồng bạo, cùng hộp kim loại màu đen hình thành ám vực Thiên La đụng vào nhau. Cùng lúc đó, huyết đồ, tiểu hắc, chỉ giao riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Hướng đối diện công kích đi qua. Huyết đồ thần khu phóng đại. Trong miệng phun ra thần hỏa. Hóa đại địa là hỏa nguyên. Chỉ giao vung ra vận mệnh quyết trường. Quang minh cùng hắc ám hai loại lực lượng. Như một đen một trắng hai đầu như thần long xoay quấn ở cùng một chỗ. Đồng thời dũng xuất ra ngoài. Tướng Thanh cùng Maha Viêm gặp không sợ hãi. Riêng phần mình lui lại một bước. Khúc U đại sư thân ảnh thì là đi về phía trước một bước. Nàng thân hình như u ảnh, đứng ở nơi đó, không thấy thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Thế nhưng là nóng rực cuồn cuộn thần hỏa cùng quang minh. Hắc ám lực lượng, tại khoảng cách nàng 10 trượng vị trí, chính là như là đâm vào trên một tòa tường vô hình. Bành bành, thần hỏa nổ tung, hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Phiêu tán rơi rụng hướng tứ phương, lực lượng quang minh cùng hắc ám, tán nứt mà ra, hóa thành màu đen cùng màu trắng quang vụ, huyết đồ cùng trì giao như gặp phải trọng kích, giống diều bị đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Đây cũng quá mạnh đi, cường độ tinh thần lực nói ít cũng đã có cấp 74. Huyết đồ trong đầu, sinh ra ý nghĩ này. Sau một khắc chính là rơi ở trên mặt đất, như cổn địa hồ lô đồng dạng rơi đầy bụi đất, chỉ giao tu vi mạnh hơn, không có chật vật như vậy, rơi vào trên mặt đất, liền ổn định thân hình, nhưng trong miệng lại có thần huyết phun ra, khúc U đại sư một cái trạng thái khí cánh tay ngưng tụ ra, ngón tay vẽ bùa văn, trong chốc lát, vùng thiên địa này đều giống như biến thành lá bùa của nàng. Xuất hiện từng đạo đường vân, nàng đang vẽ một tấm hung sát đại phù, muốn trực tiếp trấn sát đối diện tất cả tu sĩ. Ô, khúc U đại sư sinh ra cảm ứng, phát hiện bốn phía trở nên băng thiên tuyết địa, tuyết lớn đầy trời, trên không một tôn thần uy cuồn cuộn thân ảnh, ngay tại nhìn xuống nàng, chính là thần tôn thần văn ngưng tụ thành băng hoàng hư ảnh. Băng hoàng hư ảnh một trường nén xuống dưới, trường như trời, hàn khí đại thịnh, phong tuyết thấu xương, thần uy chấn nhiếp linh hồn. Trong hư ảnh, vang lên tiểu hắc thanh âm, bản hoàng ở đây, cái gọi là 12 linh thần cũng phải chết. Khúc U đại sư bàn tay vừa nhấc, khắc họa hoàn thành hung sát đại phù từ từ bay lên. Ấn hướng băng hoàng hư ảnh, chỉ giao rất rõ ràng. Khúc U đại sư là bọn hắn cường đại nhất địch, trước hết đưa nàng trọng thương, hôm nay bọn hắn mới có cơ hội thủ thắng. Bạch, một vệt thần quang bay ra, xuất hiện tại trong tay nàng, giống như là một cây gậy đồng dạng, vết rỉ loang lổ, chính là trong 6 thanh thần kiếm lão lục. Lão lục bị ăn mòn đến nghiêm trọng nhất, mũi kiếm cũng bị mất. Giống như là một cây màu vàng nâu sắt rỉ đầu. Hôm nay hung hiểm vạn phần, giúp ta giết địch. Chỉ giao sử dụng tinh thần lực cùng kiếm linh lão lục câu thông. Kiếm linh lão lục cự tuyệt, nói ta chính là thần kiếm, chỉ trợ chủ nhân, ngươi không phải chủ nhân của ta. Chỉ giao biết được, nó nói chủ nhân chỉ là Trương Nhược Trần. Nói, giúp ta, chính là giúp ngươi chủ nhân. Không, ngươi đang gạt hắn, ngươi cùng chủ nhân là địch nhân. Làm thần kiếm kiếm linh, kiếm linh lão lục kiêu ngạo không gì sánh được. Chỉ nhận Trương Nhược Trần làm chủ, khác bất kỳ tu sĩ nào đều mơ tưởng thúc đẩy nó. Chỉ giao không muốn sẽ cùng nó nói nhảm, chỉ hoãn thời gian, lần nữa phong ấn kiếm linh, rút kiếm xông vào đại thiên băng phách thế giới, huy kiếm chém về phía Khúc U đại sư. Cho dù là khí linh bị phong ấn thần khí, uy lực cũng là không gì sánh kịp. Ngay tại đối kháng băng hoàng hư ảnh, Khúc U đại sư bị Chỉ Giao một kiếm phá mở tinh thần lực tràng vực, làm cho hướng về sau lùi lại. Ma Ha Viêm đánh ra một tòa bảo tháp, hóa thành cao trăm trượng, thần lôi thiểm điện từ đỉnh tháp tuôn ra, va chạm hướng Chỉ Giao. Hoa, Chỉ Giao huy kiếm một chém, Ma Ha Viêm chiến binh mạnh nhất này, như là đậu hũ làm đồng dạng, bị thần kiếm kiếm quang một phân thành hai. Kiếm quang một mực lan tràn đến Ma Ha Viêm trước người, máu me tung tóe, đem hắn một cánh tay chém xuống tới. Thần kiếm kiếm quang hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đây là cái gì chiến binh? Đơn giản gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Huyết đồ từ dưới đất bò dậy, hai mắt nóng rực, Diêm La tộc tu sĩ nhao nhao xuất thủ, chống lên Thất Hung trận đồ. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần bước ra trở ra, ánh mắt hướng ngay tại công phạt Khúc U đại sư Chỉ Giao nhìn lại, thấp giọng nói một mình, nói, rốt cục không còn che giấu sao? Ngay tại song phương chiến đến long trời lở đất thời điểm, thiên môn màn sáng lưu ly có chút rung động, quỷ ngữ cùng thiên thước thần cơ xâm nhập vào. Quỷ tứ là đã sống đã lâu tuế nguyệt thượng vị thần, ánh mắt hướng Vu Điện cùng Cửu Đỉnh xem xét, chính là phát giác được mánh khóe, lập tức mừng rỡ như điên, biết được đến đúng chỗ, hôm nay sẽ có cơ duyên to lớn để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Chúng ta lại ra tay thu thập hết những người còn lại, những thứ kia cũng liền toàn bộ thuộc về chúng ta. Quỷ tứ hướng thiên thước thần cơ truyền âm, nói như thế, quỷ tứ cùng thiên thước thần cơ đến, để vốn muốn xuất thủ đối phó Khúc U đại sư Trương Nhược Trần. Trong lúc nhất thời, không dám hành động thiếu suy nghĩ, Diêm Vô Thần hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, đánh lâu xuống dưới, đối với chúng ta bất lợi, rút lui trước nơi đây, kéo dài thời gian. Chờ Diêm La tộc chân thần đuổi tới, chúng ta liền có thể đổi bị động làm chủ động. Trương Nhược Trần cũng có như thế ý nghĩ, chỉ cần Diêm La tộc lục đại chân thần đuổi tới, chính là quỷ tứ cùng thiên thước thần cơ cùng vô cương bọn hắn liên thủ, lại có sợ gì? Trương Nhược Trần đang muốn truyền âm Chỉ Giao cùng Tiểu Hắc thiên môn vị trí, lần nữa truyền đến ba động. A Di Đà Phật. Hải Thủy một bộ áo xanh, Diệu Thái ôn nhu, vượt qua màn sáng lưu ly, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, da thịt như thần ngọc đồng dạng, lưu động thánh khiết ánh sáng màu trắng. Sư huynh, là tiểu ni cô, nàng tựa hồ cũng đạt tới thần cảnh, khí tức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Huyết đồ hai mắt chăm chú vào Hải Thủy trên thân, không thể rời đi ánh mắt. Thật sự là bởi vì thời khắc này Hải Thủy quá mức xinh đẹp, đủ để dụ đến Phật Đà phá giới, thần thánh vì đó trầm mê. Trương Nhược Trần ánh mắt cũng chăm chú vào Hải Thủy trên thân, nhưng tràn ngập kiêng kỵ. Bành bành bành, Hải Thủy ống tay áo vung lên, Phật quang hiện lên, Diêm La tộc sáu vị chân thần từ nàng trong tay áo bay ra. Mỗi một cái đều đẫm máu, trên người có long xà đồng dạng đường vân tại du tàu. Để thân thể lõm một khối lồi một khối, bọn hắn phảng phất chính tiếp nhận thống khổ to lớn. Thân thể cuộn rút, Nhiếp Nhiếp phát run, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng kêu. Huyết đồ trong mắt mê luyến chi sắc trong nháy mắt biến mất. Biến thành sợ hãi cùng khó có thể tin. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diêm La tộc 6 vị chân thần, bao quát thượng vị thần cảnh giới càn không, làm sao đều từ tiểu ni cô trong tay áo bay ra? Ai bị thương bọn hắn? Huyết đồ đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Không chỉ có là hắn, bao quát Diêm La tộc đám người, quỷ tứ cùng thiên thước thần cơ đều hoàn toàn biến sắc. Ngay tại giao phong trì giao, Tiểu Hắc, Vô Cương, Khúc U đại sư nhao nhao dừng tay, riêng phần mình lui trở về. Tiểu Hắc trong miệng thì thầm, tiểu ni cô có vấn đề a, có vấn đề lớn. Chẳng lẽ là bị quỷ thú quỷ loại phụ thân rồi? Nàng căn bản không phải cái gì ni cô, mà là một tôn đại thần. Vô Cương nói tới người một mực lợi dụng Trương Nhược Trần kia. Hẳn là nàng, thật sự là một cao thủ. Không chỉ có tu vi cao, thủ đoạn cũng rất cao. Chỉ giao nói, Hải Thủy nói, bọn hắn 6 cái đều chúng sinh tử chú. Ta muốn bọn hắn sinh, bọn hắn liền có thể sinh. Ta muốn bọn hắn chết, bọn hắn lập tức liền sẽ chết. Nhược Trần sư huynh, ngươi nghĩ bọn hắn sinh vẫn là bọn hắn chết? Trương Nhược Trần cùng nàng đối mặt, thở dài một tiếng, ta trong đầu vô số lần diễn toán từng tới tình cảnh này, nhưng một mực không hy vọng thật phát sinh. Ngươi đến cùng là ai? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hải Thủy ống tay áo vung lên, 6 vị Diêm La tộc chân thần, thần khu diện tích lớn thối giữa, mặt ngoài thân thể máu thịt be bét, hướng ngũ tạng lục phủ cùng thần hải hư thối mà đi. Tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm vang dội cùng thảm liệt. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nói đi, như thế nào mới có thể buông tha bọn hắn? Hải Thủy nói, sinh tử của bọn hắn đối với ta mà nói kỳ thật không có chút nào trọng yếu, chỉ cần ngươi đáp ứng tiếp xuống theo ta đi, hết thảy đều nghe ta, ta liền tha cho bọn hắn không chết. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trương Nhược Trần nói. Chỉ Giao nói, không có khả năng đáp ứng nàng. Hải Thủy một ánh mắt chằm chằm đi. Chỉ Giao bay ra ngoài, trùng điệp rơi về phía Vu Điện phương hướng, thân thể nhập vào tiến tòa thứ nhất gò núi, bị đất đá vùi lấp. Hải Thủy lấy tay khẽ vồ, từ trong tay Chỉ Giao bay ra, rơi xuống trên mặt đất cây sắt màu vàng nâu, xuất hiện tại trong tay nàng. Trương Nhược Trần ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Hải Thủy thưởng thức trong tay cây sắt màu vàng nâu, nói, Nhược Trần sư huynh nộ kiếm rất mạnh, hẳn là truyền thừa từ kiếm tổ. Nhưng nếu là cảm thấy có thể giết ta, chỉ sợ là ngộ phán tu vi của ta. Tướng Thanh đứng tại Hải Thủy hậu phương, cung kính đến cực điểm mà nói, thiền nữ chính là Ấn Tuyết Thiên huyết mạch hậu nhân, là Minh Điện tương lai điện chủ. Đừng nói ở đây các vị, chính là Huyết Thiên bộ tộc đại tộc Tể Huyết Tuyệt Chiến thần chân thân đến đây, cũng chưa chắc làm gì được thiền nữ điện hạ. Ở đây tu sĩ, bao quát thần linh, đều sinh ra ngạt thở cảm giác. Trương Nhược Trần biết được tới gần Vu Điện rất nguy hiểm, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố, xông về phía trước, chạy về Chỉ Giao rơi xuống địa phương. A, sau lưng, một vị Diêm La tộc thần linh phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn thần khu sụp đổ, hóa thành huyết vụ, chỉ còn một cái đầu lâu. Hải Thủy nói, Nhược Trần sư huynh chẳng lẽ là cảm thấy mình tại trước mặt ta, thật có điều kiện có thể rằng ta cho ngươi lựa chọn cơ hội, không phải là bởi vì ngươi có thực lực như vậy, chỉ là ta không muốn phức tạp. Hải Thủy thanh âm giống từng tòa đại sơn, không ngừng ép đến Trương Nhược Trần trên thân, khiến cho Trương Nhược Trần cũng không còn cách nào phóng ra bước chân. Trương Nhược Trần cảm ứng được dưới bùn đất Chỉ Giao sinh mệnh khí tức, cắn chặt hàm răng, nói, Tốt, ta đi với ngươi, nhưng, ngươi đến cam đoan, không thương tổn bọn hắn bất kỳ một người nào. Mục tiêu của ta, xưa nay không là bọn hắn. Hải Thủy cất bước, hướng Yêu Đàm Bà La Hoa Hương Hoa truyền đến phương hướng đi đến. Từ Quỷ Tinh Ước cùng Thiên Thước Thần Cơ bên cạnh lúc đi qua. Nhị thần lập tức khom người, hướng về sau lùi lại nhường đường. Đối mặt đại thần, hơn nữa còn là tàn nhẫn như vậy tồn tại, ai có thể không kính sợ? Trương Nhược Trần hướng Tiểu Hắc nhìn thoáng qua. Tiểu Hắc ngầm hiểu, trước nay chưa có nghiêm túc, nói, yên tâm, nơi này giao cho bản hoàng, ta đi cứu nàng, cẩn thận Tiểu Ni Cô. Kỳ thật Tiểu Hắc rất rõ ràng, để Trương Nhược Trần cẩn thận căn bản là vô dụng. Hải Thủy tu vi sâu không lường được, so đồng dạng là đại thần kim tụ, đều cường đại vô số lần. Nhân vật như vậy, chỉ có thần tôn giá lâm mới đè ép được. Cầu đâu nết converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương